Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 513, thăm dò. Sau đó một tuần, Tiền Thương Nhất lại tham gia một trận thi đấu. Trận này đối thủ xếp hạng so với Hoàng Tiền còn thấp hơn rất nhiều. Căn bản không có tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Đương nhiên, cũng không thế nào bị chú ý. Thời gian còn lại, ba người đều đem trải qua phí tổn tại quen thuộc Cooper ngôn ngữ bên trên. Đặc biệt là những cái kia khó đọc âm tiết. Dù cho dùng ba người trí nhớ cũng hao tốn rất nhiều thời gian. Chủ yếu nhất chướng ngại ở chỗ. Ba người đọc lên này một âm tiết thời điểm. Yết hầu phát ra tiếng động tác chắc chắn sẽ trở nên phi thường khó khăn. Giống như có cái gì lực lượng đang ngăn trở chính mình đồng dạng. Ta đi ra. Hôm nay có hai trận thi đấu. Có thể sẽ rất khuya trở về. Cơm tối chính ngươi giải quyết đi. Roland trước khi ra cửa nói với Tiền Thương Nhất một câu. Ồ, ta đã biết. Tiền Thương Nhất đối Roland cười cười. Chờ Roland sau khi ra ngoài. Tiền Thương Nhất lập tức liên hệ. Đương nhiên, hắn cũng không có mai trang chủ. Mà là bắt đầu ở công cụ tìm kiếm bên trên lục soát cùng linh hồn tương quan nội dung. Đang tìm linh hồn dung hợp có liên quan tư liệu sao? Ưng Nhãn hỏi. Ồ, lúc ấy ta vô ý thức cho là chúng ta hiện tại loại trạng thái này liền gọi là linh hồn dung hợp. Trên thực tế không phải. Bởi vì chúng ta cũng không có dung hợp. Vừa vặn chỉ là nạn tại cùng một cái trong thân thể. Mà nguyên nhân ở chỗ văn thành trí đối với chúng ta sử dụng linh hồn ra cố luận nội dung bên. Trong, cho tới bây giờ, ta đều không có tìm được bất luận cái gì linh hồn ra cố luận nội dung cụ thể. Tôi đối có một ít tạp đàm ngẫu nhiên nói một câu. Căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lại thêm hôm trước nhìn thấy một tên ngôi sao vòng luyện kim thuật sư bị bắt tin tức. Ta nghĩ, có quan hệ linh hồn nội dung chỉ sợ đều là thuộc về cao tầng mới có thể hiểu rõ tri thức. Tiền, Thương Nhất nói xong liếm môi một cái. Dạng này mới bình thường. Thiên Giang Nguyệt mở miệng. Các ngươi còn nhớ rõ Văn Thành Trí nói qua nội dung a? Vật chất, linh hồn, thời không cùng năng lượng. Luyện kim thuật phát động bốn cái cần thiết điều kiện. Trong này, ba cái đều phi thường dễ lý giải. Duy chỉ có linh hồn. Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Lại càng không cần phải nói nghiên cứu. Tìm luyện kim thuật sư đi tìm hiểu đâu. Này một biện pháp có được hay không? Ưng Nhãn đưa ra một cái ý nghĩ. Huấn luyện sư. Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt đồng thời nói. Đi vào huấn luyện trung tâm. Tiền Thương Nhất dựa vào chỉ thị đi tới chỉ định trước quầy. Người tốt. Xin hỏi cần gì phục vụ? Thanh thúy giọng nữ dễ nghe vang lên. Ta nghĩ muốn hiểu rõ cùng linh hồn có liên quan căn bản lý luận. Tiền Thương Nhất đưa ra yêu cầu của mình. Ngươi tốt, cần tư cách kiểm tra. Xin hỏi ngươi có luyện kim thuật sư chứng minh à? Hỏi thăm thanh âm không có chút rung động nào. Không có. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Vậy chúng ta không thể vì ngươi cung cấp tương quan phục vụ. Mời lấy được tương quan chứng minh về sau lại đến. Vẫn như cũ là bình thản vô cùng thanh âm. Có thể nói cho ta như thế nào mới có thể lấy được tương quan chứng minh sao? Tiền Thương Nhất thở dài. Mặc dù có chút thất vọng. Bất quá cũng hợp tình hợp lý. Luyện kim thuật làm Cooper văn minh căn bản. Lý luận tri thức cũng không phải đại quy mô phổ cập. Trên thực tế, đối với người bình thường đến nói. Biết hay không luyện kim thuật lại có quan hệ gì đâu. Chỉ cần biết sử dụng luyện kim vật phẩm là được rồi. Nếu như đối luyện kim thuật bản thân liền không có hứng thú. Như vậy căn bản không cần hao phí thời gian dài đi học tập. Mà cùng linh hồn lý luận tương quan tri thức lại là trong luyện kim thuật thần bí nhất cũng rồi. Giàu nhất mị lực địa phương. Cho tới bây giờ, chỉ dựa vào cùng Văn Thành Trí tiếp xúc. Tiền Thương Nhất đám người liền đã đối với phương diện này có rất nhiều hiểu rõ. Nói đúng ra là có một cái đại khái nhận biết, tỉ như Văn Thành Trí không chết nguyên nhân, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng tám thành cùng luyện kim thuật bên trong linh hồn lý luận có quan hệ. Sau đó là ba người xuyên qua thời không ngược dòng, theo lúc ấy ba người trải qua sự tình đến xem, muốn một người đơn độc xuyên qua thời không ngược dòng khá khó khăn. chỉ cần không cẩn thận liền sẽ mất phương hướng tại kia sắc thái lộng lẫy thế giới bên trong. Mà nhường ba người có thể an toàn thông qua thời không ngược dòng phương pháp, cũng là cùng linh hồn tương quan lý luận. Hết thảy tất cả, tựa hồ cũng chỉ hướng điểm này. Chẳng lẽ nói Cooper diệt vong ở chỗ đối linh hồn xâm nhập nghiên cứu? Ba người đồng thời xuất hiện ý nghĩ này. Có thể này dù sao chỉ là phỏng đoán. Dù cho nguyên nhân thật là dạng này, tạm thời cũng không có cách nào chứng thực. Nhất định phải tìm tới càng nhiều chứng cứ mới được. Có chuyên môn luyện kim học viện có thể cung cấp học tập. Khi tiến vào lúc cần tiến hành tư chất khảo thí, thanh thúy giọng nữ dễ nghe nói đến đây đột nhiên phát sinh biến hóa. Một cái thanh âm khác vang lên. Một tiếng này âm có vẻ càng có tình vị. Mai phải không? Ta vừa rồi đã điều tra. Ngươi không có tương quan tư chất. Cho nên, còn là mời ngươi từ bỏ đối với phương diện này hiếu kỳ. Nếu không có thể sẽ có phiền toái tìm tới cửa. Những lời này sơ nghe là khuyên nhủ. Trên thực tế lại là uy hiếp. Có lẽ ta hiện tại có đây. Tiền thương nhất hỏi ngược một câu. Nguyên bản ta nghĩ trực tiếp cự tuyệt ngươi. Nhưng xuất phát từ kính nghiệp nguyên tắc, ta phát hiện đúng là có loại khả năng này. Ngươi có thể lựa chọn khảo nghiệm lại một lần. Nếu như thất bại, mời phóng bình tâm thái. Trên thế giới này không chỉ có luyện kim thuật, còn có nhiều đáng giá thể nghiệm gì đó. Rời đi huấn luyện trung tâm, tiền thương nhất lắc lắc trên tay tấm thẻ. Cùng phỏng đoán đồng dạng, chỉ sợ con đường này tạm thời đi không thông. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn biện pháp khác. Tiền thương nhất đối với cái này không ôm bất cứ hy vọng nào. Thử trước một chút, Thiên Giang Nguyệt đáp, đi vào chỉ định địa chỉ. Tiền thương nhất phát hiện trước mặt phòng ốc cùng Roland nhà không kém nhiều. Đương nhiên, một tòa này phòng ốc thoạt nhìn muốn càng sạch sẽ một ít. Đi vào ba tầng, tiền thương nhất nhẹ nhàng nhấn xuống cửa. Trong môn, lại cũng không an bình. Một tên thoạt nhìn hơn 20 tuổi, người mặc quần áo thoải mái nam tử lúc này đang ngồi ở trên ghế run lẩy bẩy. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn bây giờ bị cột vào trên ghế. Phần miệng còn bị băng dán ngăn chặn. Trừ cái đó ra, còn có một thanh đao dài sắc bén chính gác ở trên cổ của hắn. Là ai tới tìm ngươi? Một tên thể phách cường tráng, bộ mặt có lưu lại râu rậm nam tử hạ giọng hỏi thăm. Bị trói trên ghế nam tử điên cuồng lắc đầu. Ta hiện tại để ngươi nói chuyện. Nếu như ngươi la to, như vậy kết quả chỉ có một cái. Ngươi có thể thỏa thích nếm thử. Với ta mà nói, bất quá là lại đổi một bộ thân thể mà thôi. Không có gì to tát. Râu rậm nam tử nói xong nhìn chằm chằm bị trói nam tử. Người sau liền vội vàng gật đầu. Kéo băng dán về sau. Bị trói nam tử hít một hơi thật sâu. Nói, râu rậm nam tử hai tay ôm ngực. Ta không biết, bị trói nam tử hai mắt vô thần. Hiển nhiên là cảm thấy mình bây giờ tình cảnh phi thường không lạc quan. Có người sao? Ngoài cửa, tiền thương nhất bắt đầu gõ cửa. Đây là tương đối thô bạo phương pháp. Bình thường chỉ có ở ngoài cửa người đã không nhịn được thời điểm mới sử dụng. Bị trói nam tử nhìn râu rậm nam tử một mắt. Không dám lên tiếng. Râu rậm nam tử híp híp mắt. Lần nữa đem băng dán lên. Tuy là cực lực phản kháng, nhưng bị trói nam tử nhưng căn bản bất lực. Hắn đã biết trước mặt bọn cướp muốn làm gì. Có phải là không ở nhà? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Không thể nào. Nếu như không ở nhà, vì cái gì tại huấn luyện trung tâm treo toàn bộ ngày đợi bảng hiệu? Tiền thương nhất không quá tin tưởng. Nhưng cái này cũng không thể hoàn toàn chứng minh cái gì. Có lẽ có một số người sơ ý chủ quan đâu. Đúng lúc này, cửa mở. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.